Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò về phía mình, Nghiêm Húc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, điềm tĩnh giải thích, lúc mới về phòng, em đã tìm la bàn khắp nơi rồi, mà phòng này không có, thì chắc chắn là do em để quên ở phòng cũ, chưa mang sang nên khi em đột nhiên nói muốn đi lấy rượu. Anh đã đoán là em đang nói đùa mọi người thôi. Thầy Nghiêm quả nhiên là người tinh tế tỉ mỉ. Tần Án ra vẻ rất hài lòng. Chỉ có Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh là mắt tròn mắt dẹt nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Cuối cùng trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý. Tần Án và Nghiêm Húc, hai người này có gì đó mờ ám nha. Cả hai gật gù với nhau, ngầm hiểu ý đối phương. Zombie bên ngoài kia nhiều thật đấy. Tần Án không biết từ lúc nào đã lại lén lút tiến đến cửa sổ quan sát, mặt mình gần như dán sát vào mặt kính, nhìn lũ zombie phía ngoài mà chẳng hề sợ hãi. Ước chừng phải 40-50 con không chừng, tổ chương trình đúng là chịu chơi thật mà, câu này Tần Án chỉ dám thầm nghĩ trong bụng. Bây giờ chúng ta vẫn an toàn mà, hay là mọi người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi thư giãn đi. Lâm Thi Quý cũng bớt sợ hãi, yên tâm hơn hẳn. Ngày mai mà không còn phòng ở nữa thì chúng ta biết làm sao bây giờ nhỉ? Hà Thư cũng ngồi phịch xuống, lo lắng nghĩ đến tương lai. Tần Án động viên mọi người, không sao đâu, rồi đâu sẽ có đó thôi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà. Năm người quây quần bên nhau dưới ánh trăng, bắt đầu thưởng thức món rượu chum mà Tần Án đã cất công chuẩn bị. Lâm Thi Quý nhấp một ngụm nhỏ, cảm thán, không ngờ cái món này hương vị cũng không tệ nha, có chút vị rượu nho ấy. Hình như nghe nói là có tác dụng bổ thận đó. Tần Án nhớ lại công dụng mà mình đã tra trên mạng. Nghiêm Húc đang định uống thì khựng lại, nhất thời không biết có nên tiếp tục hay không. Thấy Nghiêm Húc ngần ngừ, Tần Án lại tưởng rằng anh không thích mùi vị này. Với tấm lòng của một người mẹ hiền, cô chân thành nói. Tuy đây là rượu thuốc, nhưng vị cũng ngon mà, lại còn bổ dưỡng, tốt cho mọi người chứ có hại gì đâu. Nghe Tần Án nói vậy, sắc mặt Nghiêm Húc càng tối sầm lại. Nghiến răng nghiến lợi đáp. Anh không cần bổ, loại rượu thuốc này tốt cho mọi người mà. Anh cứ thử một chút đi. Nghe hai người đối đáp, Lâm Thi Quý nhịn cười không được, chỉ đành cố gắng nuốt ngược tiếng cười vào trong. À đúng rồi, Tần Án lại đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy ra một đĩa gỏi bào ngư đã làm từ buổi chiều. Đồ nhắm đây, trong khu điều hành chính, nhìn thấy năm người đội Tần Án đang quây quần uống rượu, ai nấy đều im lặng. Không biết còn tưởng rằng họ đang tổ chức liên hoan nữa chứ. Đến cả lũ zombie phía ngoài cũng không biết có nên tiếp tục gầm rú nữa hay không. Thực ra, đêm nay zombie vốn chỉ được điều đến để dọa dẫm bọn họ một chút, cho họ một bài học ra oai thôi, nên rất nhanh sau đó liền tản đi. Bên ngoài cửa vẫn còn vài con zombie nằm im lìm, chờ đến 2 tiếng sau sẽ có ca zombie khác đến thay phiên. Tần Án nhìn ra bên ngoài, thấy lũ zombie ai nấy đều ngã vật ra. Nằm liệt dưới đất. Hình như bọn chúng im lặng hơn rồi thì phải, đội bên kia chắc cũng đã tắt đèn rồi. Nhớ lại trạng thái hoạt động của zombie vừa nãy, Tưởng Bạch Thanh tổng kết. Vậy là mấy con zombie này cứ thấy ánh sáng là hưng phấn, nếu mà tối đen hoàn toàn thì chúng sẽ từ từ dịu lại nhỉ. Nghiêm Húc gật đầu, chắc là vậy, không lẽ đêm mai, chúng ta phải ở trong bóng tối đen kịt qua đêm với zombie thật hả? Lâm Thi Quý có chút linh cảm chẳng lành. Xem ra là vậy rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Án bất đắc dĩ đáp, mấy người ăn uống no say, cũng chẳng còn việc gì để làm, quyết định đi nghỉ sớm để dưỡng sức. Thế là Tần Án, Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý ba cô gái chen chúc trên giường trong lều, còn Nghiêm Húc và Hà Thư thì ngủ dưới đất. Bên ngoài zombie vẫn không ngừng gào thét, khiến các cô muốn ngủ yên giấc cũng khó lòng, chỉ còn cách dùng tay bịt chặt tay. Ép mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng Tần Án là cứ như không có chuyện gì xảy ra, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết, bỏ lại Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh mắt mở thao láo đến tận nửa đêm mới miễn cưỡng thiếp đi. Việc zombie cứ 2 tiếng lại đổi ca gác, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tần Án đã tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng bước qua người Lâm Thi Quý, đi đến bên cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng zombie nào. Chẳng lẽ zombie ban ngày sẽ trốn vào rừng cây tối tăm? Cách chương